Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, theo hô hấp đến rên rỉ. Lão cổ trở lại Ngọc Như Ý bên trong, Sở Nam phong tỏa Ngọc Như Ý khí tức tiết ra ngoài. Dạng này, lão cổ thì sẽ không nhận quấy nhiễu, cũng không cách nào quấy nhiễu hắn hết thảy. Bây giờ, Sở Nam mở ra hai khỏa chiến thần ngôi sao, thực lực mạnh, chỉ sợ không tại hóa kính đại thành tầng thứ võ giả phía dưới. Nếu như kết hợp ẩn thân năng lực, cho dù tao ngộ tông sư, Sở Nam cũng có sức đánh một trận. Hắn tốc độ phát triển xác thực vô cùng kinh người. Có thể Sở Nam biết, loại này trưởng thành tuyệt không đột ngột, nội tình ở đâu? Lắng đọng ở đâu? Nội tình tại trong huyết mạch, lắng đọng ở thiên phú bên trong. Đây chính là đáp án. Thế gian này cũng sẽ không còn có so đây càng tốt đáp án, càng mạnh cũng càng thích hợp đáp án. Sở Nam không hiểu cửu chuyển ma thần quyết, không rõ ràng cụ thể chiến thần truyền thừa, nhưng hắn giải chính mình, thở ra một ngụm chọc khí. Sở Nam đứng lên, trên thân lần nữa tràn ra ố vàng sắc nước bùn tạp chất, cùng màu đỏ sậm dòng máu. Đây là lại một lần tẩy gân phạt tủy, mà lần này, trên người hắn, trừ mấy phần huyết tinh cùng chua xót khí tức, lại không hôi thối chi khí. Trên thân kinh lực thi triển, Sở Nam toàn thân xương cốt đều truyền ra đùng đùng, sao không dứt, như giang đậu nổ vang âm thanh. Hắn biết, lúc này hắn vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là chiến lực, đều vô cùng kinh người. Tay không tê liệt hổ báo, một quyền đấm chết voi, đã không nói chơi, đáp đáp, nước rơi xuống đất. Lý Cẩm Tú chùm khăn tắm, tóc còn có chút ướt sũng đi tới, nàng khuôn mặt xấu hổ, cúi đầu, lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Sau đó, yên lặng đi đến trước giường, ngồi ở trên giường, tựa như là chờ đợi lấy để lộ khăn cô dâu tân nương một dạng. Ta thanh tẩy một chút, luyện công ra chút mồ hôi. Sở Nam mỉm cười, nói ra, Lý Cẩm Tú nhẹ giọng đáp ứng, thanh âm như con muỗi, nàng khuôn mặt càng đỏ, trái tim phù phù nhảy loạn. Nếu như thật phát sinh sự kiện kia, lại nên làm cái gì? Nàng không khỏi nghĩ đến. Sau đó, mềm mại thân thể càng là như nhũn ra, thân thể cũng biến thành mẫn cảm giác mà khẩn trương lên, chờ mong, sợ hãi. Nàng không biết, Sở Nam tiến đến phòng tắm, thanh tẩy về sau, rất nhanh liền đi tới. Hắn thay đổi một cái khác thân thể trang phục bình thường, cũng đem trước làm quần áo bẩn một lần nữa thanh tẩy, phơi phía trên về sau, hắn mới đi đến trước giường, đem 100 cây ngân châm thả tại cạnh giường tiểu trang điểm cửa hàng, chớ khẩn trương, bình nằm xuống, sau đó đem song chân mở ra, nâng lên, hai tay sau lưng đem song giữa hai chân đầu gối ngăn chặn. Là được rồi, Sở Nam nhẹ nói nói. Lý Cẩm Tú khẽ cắn môi thơm, kéo ra khăn tắm, bên trong một mảnh chân không. Sau đó, nàng đỏ mặt, làm ra Sở Nam yêu cầu tư thế. Chỉ là, loại này tư thế, thật sự là quá, dụ nghi ngờ. Cái này, hoàn toàn đem nàng tất cả tư ẩn, lấy sử dụng tốt nhất trình độ bạo lộ ra. Nàng hai mắt nhẹ nhàng nhắm, không dám mở ra. Lông mi dài không ngừng rung động dốc hết ra, thân thể cũng đang run rẩy. Mở mắt ra đi, không có đáng sợ như vậy. Mặt khác, thực hoàn toàn có thể mặc y phục, Sở Nam ôn nhu nói. Tiếp theo, một đạo thấm lòng người phi tinh thần lực tràn ngập ra, như sinh ra một cỗ mát lạnh mà ôn nhuận năng lượng, để Lý Cẩm Tú lập tức lòng yên tĩnh không ít. Có y phục lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng. Không, không có việc gì, ngươi cứ việc trị liệu, Lý Cẩm Tú nói chuyện có chút cà lăm, thanh âm thấp hơn, thấp đủ cho chính nàng, đều chưa hẳn có thể nghe rõ ràng. Bất quá, đây đối với Sở Nam mà nói, lại cũng không là vấn đề. Chỉ cần miệng nàng ba động, Sở Nam liền biết nàng nói cái gì. Hưu, Sở Nam tay chạy ra ngoài trang điểm cửa hàng ngân châm một điểm. Chỉ gặp một đạo hàn quang, đột nhiên bắn ra, rơi vào Sở Nam trong tay. A, Lý Cẩm Tú vừa mở mắt ra, lập tức thấy tận mắt một màn này. Cả kinh liền ngượng ngùng đều quên. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn lấy Sở Nam trong tay cái kia năm cái ngân châm. Nhìn lấy Sở Nam thanh tịnh ánh mắt cùng vô cùng tuấn dật chuyên chú dung nhan, tiêu sái động tác, trong lúc nhất thời, tâm hoàn toàn an tĩnh lại. Hiu hiu hiu vù vù, Sở Nam tay hóa ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt điểm hướng nàng tư mật mảnh đất hai bên, phía trên cùng bụng dưới mảnh đất. Sau đó Sở Nam tay lại một chảo, lại là năm cái ngân châm bay tới, phảng phất như là thần kỳ mà huyền diệu ma thuật. Lý Cẩm Tú cứ như vậy chuyên chú nhìn lấy về phần nói mở ra song chân, lộ ra tư ẩn, nàng thậm chí quên suy nghĩ, từng tia từng sợi sợi tóc uốn lượn khúc chiết, đáng yêu mà nghịch ngợm sinh trưởng tại hai bên đồi núi nhỏ hai bên. Nhất tuyến thiên mỹ lệ phong cảnh, đúng là rất lợi hại dụ nghi ngờ. Có thể cảnh giới tinh tiến về sau, Sở Nam lực khống chế càng phát ra kinh người. Lần này, chính là không nghe lời tiểu gia hỏa, cũng không có tinh nghịch, không có nhảy dựng lên phản kháng. Sở Nam nhìn thấy tuyệt mỹ, kỳ diệu phong cảnh, thậm chí nhìn thấy tầng kia trong suốt ướt át mà như châu ngọc màng. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng nhiều là thông qua thấu thị, nhìn thấy bên trong tình huống, châm cứu dưới tác dụng, chiến thần chi lực lưu chuyển, khu vực tính, tính quang ngũ hành châm, châm cứu chi thuật. Bắt đầu thẩm thấu, một khắc này, năng lượng cường đại kích thích phía dưới, Lý Cẩm Tú bên trong thân thể, bắt đầu xuất hiện ngứa cảm giác, loại cảm giác này dần dần mãnh liệt về sau, thân thể nàng bắt đầu vặn vẹo, nổi lên ửng hồng, trên gương mặt xinh đẹp càng là nhiều mấy phần vũ mị màu sắc. Nàng mềm mại thân thể không tự chủ được run rẩy, cưỡng ép nhẫn nại, nhưng cũng y nguyên để cho nàng không có cách nào khống chế. Nguồn gốc từ tại bản năng, thân ngâm, tế bào mọc thêm, tuyến dịch lympha tế bào sinh trưởng, thôn phệ virus tế bào quá trình các loại, đó là một loại khó có thể nói hết thể nghiệm. Bình thường vết thương khép lại sẽ sinh ra ngứa cảm giác, làm loại này ngứa bị thôi phát đến cực hạn, tuy chỉ có không tới 5 phút thời gian, Lý Cẩm Tú y nguyên mềm mại thân thể kéo căng, bụng dưới co vào, thân thể không bị khống chế co quắp. Loại này khó có thể nói hết mãnh liệt kích thích, để cho nàng như phiêu phiêu dục tiên, linh hồn ly thể. Nàng nhịn không được, trong cổ họng phát ra thân ngâm, loại này run rẩy tiếp tục trọn vẹn 30 giây mới đình chỉ. Đình chỉ về sau, Sở Nam tay hư không vung lên, 45 căn ngân châm trực tiếp rơi trong tay hắn, mà Lý Cẩm Tú trên thân bắt đầu chảy mồ hôi, cái kia mồ hôi màu xám cho, mang theo vài phần huyết khí, lược có mấy phần tanh hôi. Loại này mồ hôi toát ra liền một phát mà không thể vãn hồi, rất nhanh toàn bộ ga giường đều ẩm ướt hơn phân nửa. Lúc này Sở Nam vung tay lên, trọn vẹn một mảng lớn ngân quang bay vụt mà đến, bị hắn lấy tinh thần lực khống chế, toàn bộ đâm vào Lý Cẩm Tú ngực trước, lập tức liền tốt. Đợi thêm 2 phút đồng hồ, Sở Nam nói ra, lập tức, trong lòng bàn tay hắn hội tụ chiến thần chi lực, một đầu ngón tay vẽ hướng Lý Cẩm Tú cái kia có ác tính cellulose một cái ngọc phong. Phốc, ngọc phong bị trực tiếp mở ra, máu thịt be bét, nhưng cũng không có đại lượng dòng máu chảy ra, Lý Cẩm Tú cũng chưa cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nàng lại rõ ràng nghe được, ngực trước giống như là có một tấm vải, bị bạo lực xé mở mà phát ra âm thanh một dạng. Liền phảng phất, trên thân một con kia kiêu ngạo, cũng không phải là chính nàng. Loại cảm giác này, rất là kỳ diệu. Sở Nam tay trái, nắm bắt viên kia trong suốt bội nụ, hướng lên nhấc lên, vết thương lập tức bị xé mở. Tay phải hắn hội tụ chiến thần chi lực, điểm tại viên kia khối u bên trên, trực tiếp lấy năng lượng cắt chém, đem cái này trọn vẹn lớn chừng cái trứng gà, đã biến thành màu xám đen khối u cắt đi. Sau đó, Sở Nam dùng tay phải đè xuống một con kia kiêu ngạo ngọc phong vết thương, lấy châm cứu chi lực, hội tụ chiến thần năng lượng, kích thích tế bào mọc thêm, để gia tốc khôi phục. Tính quang ngũ hành châm bên trong dòng năng lượng truyền, như tần số cao chấn động hạt năng lượng tại vận truyền. Nhất thời, Lý Cẩm Tú vết thương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà đi qua trị liệu, Lý Cẩm Tú thân thể có bản chất thuế biến, mặc dù không thể nói tẩy gân phạt tủy, nhưng cũng loại bỏ rơi bên trong thân thể đại lượng tạp chất. Cả người trở nên càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người lên. Mỹ nhân ở giường, ngọc thể nằm lê lết, vũ mị kiều diễm, như chịu đựng nhấm nháp. Sở Nam trị liệu hoàn tất, ngơ ngác nhìn trước mắt như vậy mỹ lệ hình ảnh, không khỏi tim đập thình thịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.